Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 641 đến tập 645, cối xay máu thịt, tế đàn. Nhìn xung quanh, Vương Bảo Nhạc cố dằn bao cảm giác phức tạp trong lòng xuống. Hắn giơ tay lên, lập tức lấy ra hơn 10 con rối, sai khiến chúng nó tản ra để tìm kiếm khắp thành trì này. Chính bản thân hắn cũng bắt đầu di chuyển và quan sát thành trì này, đi tới nơi có dao động khí tức Minh Tông mạnh nhất. Có thể nhìn ra được nơi này từng có rất nhiều người ở lại, từ một vài chi tiết để đoán thì những người ở nơi này cũng đã có chuẩn bị ngay khi nguy cơ ập xuống. Chẳng qua dù đã có chuẩn bị thì cuối cùng vẫn chết hết toàn bộ. Ngay cả cự nhân cỡ này cũng bị chém thành hai nửa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc khó tránh khỏi cảm khái, hắn lắc đầu đi tới khu vực trung tâm của thành trì này, nhưng ngay khi hắn đi được không bao lâu thì ánh mắt khựng lại, chợt dừng bước. Hắn cảm nhận được một trong số hơn 10 con rối mà mình phóng ra đã mất liên hệ chẳng chút dấu hiệu báo trước nào. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác nhiều hơn, thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía con rối mất liên hệ. Sau khi tới gần, Vương Bảo Nhạc thấy được con rối đang nằm im không nhúc nhích ở một góc đường. Vương Bảo Nhạc không lập tức tới gần mà nheo mắt lại, tay phải vung lên. Một thanh phi kiếm xé gió bay thẳng tới chỗ con rối, nhưng ngay khi nó tới gần thì con rối này đột nhiên cử động. Nó xoay vắt người lại, bên dưới người nó đột nhiên có một tia sáng đỏ nháy mắt bắn ra, tránh thoát phi kiếm. Sau đó lại phát ra tiếng kêu chói tai, bay thẳng tới mặt của Vương Bảo Nhạc. Nhưng vừa tới gần, như cảm nhận được minh hỏa bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc nên tia sáng đỏ này vội vàng đảo ngược lại hòng thoát thân. Dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn được duy trì, tay phải giơ lên chảo nhanh một cái. Lập tức bắt được tia sáng đỏ kia. Tia sáng đỏ kia rõ ràng là một sinh vật giống như con giun, nó cũng không phải xác chết mà có sinh mạng thật sự. Lúc này nó đang ngọ nguậy liên tục trong tay Vương Bảo Nhạc, trên đầu có vết nứt lớn, bên trong hãy còn chảy nước. Đồng thời cũng có hàm răng đen thui há ra gào rú với Vương Bảo Nhạc, ra vẻ hung tàn muốn thoát đi, nhưng thân thể run rẩy lại để lộ sự sợ hãi trong lòng nó. Thông qua hành động rút lui trước đó, Vương Bảo Nhạc đoán là con giun này sợ minh hỏa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt quét qua phần lưng của con rối kia, thấy được trên lưng của nó có một lỗ hổng. Rõ ràng lúc nó tìm kiếm tới đây thì đã bị con giun này bất ngờ tập kích, chui vào trong người để cắn nát hạch tâm. Không mạnh lắm. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, tay phải trúc đoạt bóp mạnh một cái. Con giun đỏ này kêu thảm, nhưng thân thể lại không bị bóp nát. Điều này khiến đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trong lòng lóe lên một suy nghĩ nên tản minh hỏa ra. Con giun này lập tức kêu thảm thiết hơn. Mãi cho đến khi bị minh hỏa bao trùm thì nó mới bốc cháy, hóa thành tro bụi rồi biến mất trong lòng bàn tay trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc. Mà tiếng kêu trước khi chết của con giun này cũng vang vọng khắp thế giới yên tĩnh này. Gần như ngay khi nó hóa thành tro bụi thì mặt đất chợt rung chuyển, phế tích kiến trúc xung quanh cũng lắc lư. Chỉ trong nháy mắt lại có vô số con giun màu đỏ khác bất ngờ chui ra từ khắp các kiến trúc, mặt đất, thậm chí là cánh tay khổng lồ chất chồng như núi ở phía xa. Đám này con thì to cỡ con vừa rồi, con lại lớn hơn 10 trượng. Đáng sợ nhất là trong dãy núi phía xa lại có một con lớn hơn trăm trượng gào rú chui ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại đã không còn thấy thành trì và thi hài nữa, những nơi có thể nhìn thấy đều tràn ngập giun. Chúng nó lay động liên tục như bộ lông bên ngoài cơ thể của người khổng lồ, che kín mọi thứ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn đám giun xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã cảm nhận được những con rối mình phóng ra đều mất liên lạc. Đám giun này thoạt nhìn có vẻ giống lông. Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Chúng nằm trong số những thứ mà hắn không biết, nhưng hắn cũng không để ý. Dù sao thì vừa rồi cũng nghiệm chứng được là minh hỏa của mình có thể khắc chế chúng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, minh hỏa trong cơ thể hắn lại tản ra phạm vi lớn hơn. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu đen bên ngoài thân thể của hắn lại lan ra rộng hơn, khí tức băng hàn lan ra khiến cho mặt đất cũng đóng xương giá. Rõ ràng minh hỏa cũng có tính chất khắc chế trời sinh với đám giun này, khiến cho đám giun xung quanh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả đám đồng loạt lùi ra sau. Ngay cả con giun lớn nhất ở phía xa cũng run rẩy, rụt về hơn phân nửa. Sau khi xác định sức uy hiếp của minh hỏa, Vương Bảo Nhạc tiếp tục đi thẳng tới trước, một đường đi tới. Không có bất kỳ con giun nào dám tới gần, tất cả đều đồng loạt tránh né. Như thể tự tách ra một con đường trước mặt Vương Bảo Nhạc khiến hắn thuận lợi đi đến trung tâm thành trì. Nơi này có một quảng trường khổng lồ bị lõm xuống. Nói là quảng trường thì không đúng lắm. Nói đúng hơn thì nơi này giống một tế đàn, xung quanh có hơn 10 bức tượng không trọn vẹn. Mặt đất ở giữa, theo vị trí mà đoán thì phải là thiên linh cái của người khổng lồ. Bên trong đó cũng là nơi có dao động khí tức Minh Tông mạnh nhất. Mặc dù phần lớn các bức tượng xung quanh đều không trọn vẹn, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn ý thức được những bức tượng này phải là những người chí cao vô thượng của Minh Tông khi xưa. Bọn họ chính là trụ cột của Minh Tông, cũng là lãnh tụ tinh thần mà bất kỳ đệ tử của mạch nào trong Minh Tông đều tôn sùng và kính ngưỡng. Bất kỳ bức nào đều đại biểu cho một đoạn huy hoàng. Khi ánh mắt của Vương Bảo Nhạc dừng lại ở một bức tượng thì thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Từ từ cất bước đi tới. nhìn một lúc. Dù bức tượng kia đã mất đầu, nhưng quần áo được khắc cùng với cảm giác quen thuộc do bức tượng kia mang tới vẫn khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Cũng nhận ra thân phận của bức tượng này. Sư tôn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thì thào nói nhỏ, trong lòng có cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Hắn cúi đầu thật sâu với bức tượng này, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thu bức tượng kia vào vòng tay chữ vật. Sau đó, Vương Bảo Nhạc mới nhìn về phía khu vực lõm vào ở giữa những bức tượng kia, hắn cũng thử đi vào. Sau khi đi vào khu vực đó, đặt chân lên phần xương sọ của cái xác khổng lồ này, Vương Bảo Nhạc mới im lặng cảm thụ khí tức minh tông phát ra từ nơi đây. Im lặng cảm thụ minh hỏa của mình sinh ra dao động cực mạnh ở nơi này. Nơi này có gì đó rất lạ. Sau khi đi vài bước, Vương Bảo Nhạc dừng bước cúi đầu nhìn xuống chân, sau đó lùi lại vài bước rồi đi về chỗ cũ. Rõ ràng vị trí dưới chân mình là nơi khiến dao động của minh hỏa mạnh nhất. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hai tay giơ lên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, minh hỏa trong cơ thể lập tức dao động mạnh hơn nữa. Hắn cũng chọn cách khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại dung hợp ý thức và minh hỏa, thử dung nhập vào trong phần xương sọ này. Nhưng ngay khi ý thức của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào minh hỏa, tản vào trong đầu lâu dưới chân thì thân thể hắn đột nhiên chấn động mạnh. Trong mơ hồ, hắn như nghe thấy một thanh âm tang thương đang làm cho linh hồn hắn dậy sóng. Hồn khiên mộng oanh trảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh câu ngũ hình. Thanh âm này như truyền đến từ năm tháng, như quay lại nhân gian từ trong thế giới chết chóc, cứ văng vẳng trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Hắn loáng thoáng thấy được sáu luồng sáng mờ ảo. Đây là... Nháy mắt tiếp theo, thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, hai mắt mở to. Hắn thở gấp cúi đầu nhìn xuống xương sọ dưới chân, trong đầu vang vọng thanh âm tang thương và luồng sáng vừa rồi, trong mắt dần lóe tinh quang. Sáu luồng sáng này giống hệt thần niệm cần có để luyện chế pháp binh mà mình từng thấy. Vương Bảo Nhạc thì thào, dựa vào tạo nghệ pháp binh và thân phận minh tử, hắn có thể xác định cơ bản bên trong xương sọ này có sáu luồng tàn hồn yếu ớt như sắp sửa tiêu tán. Nói đúng hơn thì tàn hồn này giống như ý thức nào đó còn sót lại. Bản chất giống với thần niệm cần có để luyện chế pháp binh. Phát hiện này khiến hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe kỳ quang, nhiều lần tản ý thức ra dung nhập vào minh hỏa. Sau vài lần cảm thụ, hắn có thể xác định bên trong có sáu luồng thần niệm đang tiêu tán liên tục. Nếu như cứ để mặc như vậy thì e là tối đa vài chục năm nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Có lẽ sẽ có rất nhiều cách giúp chúng tồn tại vĩnh viễn, nhưng cách mà Vương Bảo Nhạc có thể làm chỉ có một. Ấy chính là dung nhập sáu luồng thần niệm này vào trong pháp binh, biến chúng thành khí hồn. Như vậy thì có thể khiến sáu luồng thần niệm này được bảo tồn. Nếu đổi lại là người khác tới đây thì có lẽ sẽ không làm được điểm này, nhưng kể từ khi tiếp xúc với tu hành đến nay, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn nằm trong pháp binh nhất mạch. Dù là pháp binh hệ khi vừa bắt đầu, pháp binh các hay khi vùi đầu nghiên cứu ở Sa Hỏa, tất cả đã khiến hắn có tạo nghệ không thấp trên con đường pháp binh. Lại càng không cần phải nói hiện nay hắn đã có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 8 chính thức, nên Vương Bảo Nhạc có nắm chắc rất lớn trong việc dung nhập sáu luồng thần niệm này vào pháp binh. Điều duy nhất cần phải lo lắng chính là những thần niệm này quá yếu ớt. Chỉ cần sai sót một chút, hoặc trong quá trình dung hợp cùng pháp binh mà có sự cố gì thì đều có khả năng lớn khiến chúng bị chấn động và biến mất nhanh hơn, thậm chí sẽ hoàn toàn tiêu tán. Vương Bảo Nhạc suy tư, cúi đầu xem xét vòng tay chữ vật của mình, cũng tìm ra không ít tài liệu và bán thành phẩm trong, nhưng cuối cùng từng cái đều bị hắn loại bỏ. Thật ra, nếu như sáu thần niệm này vẫn đầy đủ, không cần sợ chuyện tiêu hao thì những bán thành phẩm kia đều có thể dùng được. Chẳng qua lúc luyện chế pháp binh sẽ có chút vấn đề bài xích mà thôi. Cái gọi là bài xích kia thật ra chính là sự thiếu ổn định trong quá trình dung hợp phôi pháp binh và thần niệm. Sau khi tự tiêu hao lẫn nhau ở trình độ nhất định thì sẽ tạo thành thế cân đối, từ đó giúp pháp binh thành hình. Vấn đề này cũng không được pháp binh sư xem trọng lắm. Bởi vì thần niệm có thể dùng để dung nhập vào phôi thể. Trở thành khí hồn của pháp binh bình thường đều được lựa chọn kỹ càng. Cho dù tiêu hao một chút thì vẫn đủ để dung nhập. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc không thể không lo lắng vấn đề bài xích. Nên sau khi từ bỏ quyết định dùng thử bán thành phẩm, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đảo nhẹ, nhìn về phía phần xương cốt lộ ra ở bên ngoài thân thể bộ hài cốt này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cẩn thận thôi diễn một phen, rồi đứng dậy cúi đầu nhìn xuống xương sọ bên dưới. Tiền bối, vãn bối Vương Bảo Nhạc đệ tử của Minh Khôn Tử. Hôm nay đi ngang qua đây, phát hiện sáu luồng thần niệm còn sót lại của tiền bối. Nhưng cách duy nhất mà vãn bối có thể dùng để bảo tồn nó chính là biến nó thành khí linh, nên cần dùng xương cốt của chính tiền bối luyện thành phôi thể, mong tiền bối hiểu cho. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt, sau khi nói xong thì hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi của nửa bộ hài cốt này bao gồm cả thành trì lẫn dãy núi bên kia. Không phải tất cả xương cốt đều thích hợp để luyện chế pháp binh, nên Vương Bảo Nhạc muốn tìm xương cốt có đủ sinh cơ và sức sống, đồng thời còn phải có đủ tính cứng rắn để chế tạo. Mặc dù toàn xương phù hợp yêu cầu này trên khắp xương sọ không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Tuy nhiên, Điều quan trọng nhất chính là đoạn xương đó còn phải từng dung nhập với hồn. Nói đơn giản thì chính là đoạn xương cốt đã từng vô tình hấp thu hồn lực và dao động tâm tình trong lúc kích động nhất trước khi chết. Như vậy thì số lượng lại cực kỳ hiếm. Dù thi hài này rất lớn, nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng chỉ tìm được chừng 10 đoạn xương như thế, mỗi cái lại rất khó đào ra. Thậm chí, hắn cũng nghĩ đến chuyện thử xem có thể dung nhập vào đế khải của mình hay không, nhưng lại phát hiện không thể được. Điều này lại làm nổi bật sự phi phàm của thân thể kiếp trước của Lý Vô Trần hơn. Thế nên, Vương Bảo Nhạc đành bất đắc dĩ vận dụng đến sức mạnh tay phải của trúc đoạt đế khải, ngưng tụ uy năng thần binh, không tiếc tiêu hao sức mạnh của bản thân để thử nại chúng ra. Mặc dù thần binh rất lợi hại, nhưng xương sọ này cũng vô cùng cứng rắn. Vương Bảo Nhạc phải mất sức ba bò chín châu, thậm chí nhiều lần bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân mới miễn cưỡng đào 11 đoạn xương này ra. Mỗi đoạn xương đều có kích thước cỡ lòng bàn tay. 11 đoạn này đặt cùng một chỗ có vẻ lớn, nhưng thực tế khi so với toàn bộ xương sọ thì chỉ như một cọng lông của 9 con trâu mà thôi. Thân thể kiếp trước của Lý Vô Trần chắc hẳn đã tu luyện thuật pháp nghịch thiên kỳ lạ nào đó, hoặc đã có cơ duyên gì. Nhưng dù xương cốt của hắn rất cứng rắn thì so ra vẫn thua thần binh một chút. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn tay phải của trúc đoạt đế khải như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn thu hồi suy nghĩ rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó thả con rối ra bảo vệ xung quanh. Đồng thời, hắn lại phân tán một chút minh hỏa ra bên ngoài, lúc này mới ổn định tinh thần lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết để luyện chế 11 đoạn xương cốt này. Kế hoạch của hắn chính là dùng xương cốt của người khổng lồ này luyện chế thành phôi pháp bảo cho mình. Như vậy có thể giúp quá trình dung nhập thần niệm đạt đến mức độ gần như hoàn mỹ, không bị tổn hao gì. Điểm này rất khó làm, may là Vương Bảo Nhạc có đủ tạo nghệ ở mặt pháp binh, nhất là hắn am hiểu chuyện tính toán và hồi văn, nên trong lòng vẫn có chút nắm chắc. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, trong lúc Vương Bảo Nhạc luyện chế, bản thân Vương Bảo Nhạc có kinh nghiệm phong phú về hồi văn lẫn hạch tâm. Dù hắn vô cùng cẩn thận nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Phối hợp cùng tu vi sức mạnh của hắn, 11 đoạn xương này liên tục thu nhỏ lại, nhưng trong quá trình này vẫn khó mà tránh khỏi xuất hiện một vài thất bại. Mỗi lần thất bại đều khiến cho một đoạn xương vỡ vụn, hóa thành tro bụi, nhưng đồng thời cũng giúp Vương Bảo Nhạc có thêm kinh nghiệm. Mấy ngày sau, trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ mỏi mệt, cuối cùng hắn cũng đã luyện chế 7 đoạn xương còn lại thành 7 viên cốt châu. Bất kỳ viên cốt châu nào cũng phát ra ánh sáng xám trắng mờ ảo, dường như có dao động kỳ lạ lóe lên. Bên trong cũng ẩn chứa hồi văn với số lượng kinh người. Dù hiện nay vẫn chưa dung nhập khí hồn, nhưng uy lực cũng hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn pháp binh cấp 7. Có điều, do tài liệu nên nếu dùng để đối địch thì có cái lợi mà cũng có cái hại, khó mà nói rõ được. Nhưng tự chung, trừ khi phải dung nhập thần niệm của bản thân tài liệu, vì sau khi luyện chế thì Vương Bảo Nhạc đoán rằng xương cốt không phải tài liệu thích hợp nhất để luyện chế pháp binh. Sau khi luyện chế xong cốt châu, tất cả đều đã có đủ. Vương Bảo Nhạc cũng không lập tức ra tay dung hợp mà là nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi một canh giờ. Khi tinh thần khôi phục, cảm giác mỏi mệt đã biến mất thì hắn mới mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ kiên định, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn mạnh lên bề mặt xương sọ bên cạnh một cái. Minh hỏa và ý thức dung nhập vào đó, thử dẫn dắt 6 tia thần niệm mỏng manh kia ra khỏi xương sọ này từng chút một. Theo sự xuất hiện của nó, lập tức có từng tia sáng ngũ sắc tỏa ra từ xương sọ bên dưới khiến cho xung quanh sáng rực lên. Đồng thời, tất cả đám run luôn chú ý tới tình huống bên này cũng run rẩy lắc lư, hướng mặt về phía Vương Bảo Nhạc từ từ cúi người xuống như đang bái kiến. Cùng lúc đó, thanh âm như truyền ra từ năm tháng xa vời và thế giới chết chóc kia lại vang lên trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc lần nữa, vô cùng tang thương, hồi lâu không biến mất. Hồn khiên mộng oanh trảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh câu ngũ hình. Theo thanh âm lan tỏa, 6 luồng sáng yếu ớt kia cuối cùng cũng bay ra khỏi xương sọ, bị dẫn dắt tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Từng cái dung nhập vào các viên cốt châu khác nhau, cho đến khi tất cả đã hoàn toàn tan ra không gặp phải sự cố gì. Ngoại trừ viên cốt châu dư ra thì những viên còn lại đều phát ra ánh sáng chói mắt, lại có từng đợt uy áp khi người phát ra từ đó. Khiến cho bản thân hạt châu phải rung lên, bộ dạng cũng thay đổi. Trong đó, có 4 viên từ từ biến thành hình ngũ giác bất quy tắc. 4 viên châu ngũ giác này cũng lập tức ổn định lại, phát ra dao động khủng bố. 2 viên còn lại thì vẫn chưa ngừng thay đổi. Dường như khí hồn quá mạnh mẽ. Dù phôi thể có cùng nguồn gốc nhưng chúng vẫn chịu không nổi, lắc mạnh như sắp sửa nổ tung. Rõ ràng dao động phát ra từ chúng mạnh hơn 4 viên kia rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc cũng sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn hít sâu một hơi khiến mình tỉnh táo lại. Hắn đã từng gặp qua sự cố tương tự khi luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình lúc xưa. Nên sau khi tỉnh táo lại thì hắn lập tức dồn hết sức để kích phát thần binh trong tay phải của Đế Khải, khiến sức mạnh thần binh ầm ầm bộc phát, tạo thành lực chấn áp bao phủ hai hạt châu kia. Sau khi duy trì được một lúc, trong tiếng răng rắc vang vọng, trên hai hạt châu lại có nhiều vết nứt hơn. Mắt thấy nó sắp sửa vỡ nát, Vương Bảo Nhạc lập tức dung nhập hạt châu thứ 7 còn dư ra vào trong đó chẳng chút do dự. Sau khi hạt châu thứ 7 tan ra và gia cố hai hạt châu này, cuối cùng, trong sự kiên trì đầy cố gắng của Vương Bảo Nhạc, mặc dù có vẻ sắp sửa vỡ nát, nhưng hai hạt châu này vẫn trụ được khi dung nhập thần niệm. Chẳng qua, trong quá trình này thì hình dạng của chúng cũng thay đổi, một viên thì thành hình tròn dẹp, một viên thì thành hình trăng lưỡi liềm. Ngay khi ổn định lại, do sáu hạt châu này có cùng thần niệm nên không chỉ vây quanh nhau, trong lúc tụ lại thì còn tràn ra sợi màu đen giống hệt như dây, sâu tất cả lại với nhau, trông giống một chiếc vòng đeo tay. Hình tròn như mặt trời, hình trăng lưỡi liềm thì giống mặt trăng, lại thêm bốn ngôi sao. Vậy thì cứ gọi món pháp binh này là vòng tay Bảo Nhạc đi vậy. Vương Bảo Nhạc lầu bầu, cảm thấy cái tên này nghe rất hay, nhấc tay phải lên một cái, vòng tay kia nhanh chóng bay tới treo trên cổ tay của hắn. Ngay khi nó tròng vào tay của Vương Bảo Nhạc, lại có từng đợt dao động lan ra, một cỗ trùng kích khí hồn pháp binh nháy mắt bộc phát từ trong vòng tay này, ầm ầm nổ vang trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Thanh âm như truyền tới từ năm tháng, lại như truyền tới từ thế giới chết chóc vốn vô cùng yếu ớt lúc này lại rõ ràng chưa từng có. Hồn khiên, mộng oanh, trảm luân hồi, vạn kiếp, thiên sinh, câu ngũ hình. 14 chữ này không phải bài vè gì cả, mà đại biểu cho 6 thần thông. Thần thông cũng không phải thuật pháp. Nói đúng hơn thì thần thông phần lớn là vận dụng quy tắc thiên địa, sức mạnh pháp tắc vũ trụ. Thế nên, bình thường chỉ có những đại năng mới có thể thi triển. Trong truyền thừa của bất kỳ mạch nào thì đều có uy lực cực lớn cả. Với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì vốn không cách nào hiểu và học được 6 thần thông từ 6 tia thần niệm tàn hồn này được. Cũng giống như hắn đã thấy được rất nhiều thuật pháp khi ở trong minh mộng. Trong đó cũng có một vài thần thông. Nhưng tu vi của bản thân khiến hắn không thể nào thi triển ra được. Đây chính là hạn chế lớn nhất của hắn. Tuy hạn chế này vẫn còn, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có lối tắt khác, dùng cách luyện chế pháp binh để thành công biến 6 luồng thần niệm này thành khí hồn. Từ mức độ nào đó thì xem như phong ấn 6 thần thông này vào trong từng viên cốt châu. Dùng cốt châu làm vật trung gian giúp hắn phá vỡ hạn chế tu vi, dùng linh lực nhỏ hơn thông qua cốt châu làm môi giới, lấy khí hồn dẫn đạo để bộc phát sức mạnh thần thông. Dù có tốn ít linh lực hơn nữa thì đó cũng chỉ là so sánh tương đối mà thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lượng linh lực tiêu hao cũng vô cùng lớn, chẳng qua vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Lúc này, vẻ mặt của hắn cũng thay đổi, khoanh chân cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Sau khi cảm nhận được dao động bên trong, cảm nhận được 6 khí hồn trong đó đang dung hợp trong tâm thần của mình. Hồi lâu sau, trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ. Mỗi hạt châu chính là một thần thông. Điểm này trước đó Vương Bảo Nhạc không hề nghĩ tới. Nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa thì đây cũng là lần luyện chế hoàn mỹ nhất. Nhưng dựa vào tạo nghệ pháp binh của mình, cộng thêm kinh nghiệm tự tay luyện chế nên Vương Bảo Nhạc hiểu rõ ý nghĩa chân chính của vòng tay này không phải làm vật dẫn cho mình thi triển thần thông. Nếu làm vậy thì e là chẳng dùng được mấy lần thì bản thân hạt châu sẽ dần dần hao tổn dẫn đến vỡ nát khiến nó trở thành tro bụi. Giá trị của vòng tay này chính là để cho ta có thể cảm ngộ được 6 thần thông bên trong nhiều lần. Từ đó hiểu thấy được nội dung bên trong, biến nó thành vốn liếng của chính bản thân mình. Sau khi suy tư, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn nhìn quanh, phát hiện mặc dù đám giun xung quanh vẫn còn lắc lư, nhưng sau khi mình đeo vòng tay này vào thì địch ý phát ra từ trên người chúng đã giảm đi nhiều. Giống như tán thành khí tức nào đó trên người mình vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nơi này ắt hẳn là chỗ an toàn hiếm có đối với bản thân mình trong thế giới thi hài này. Vương Bảo Nhạc thầm thở phào một hơi, hắn không sốt ruột rời khỏi đây mà cúi đầu nhìn vòng tay, sau đó nhắm hai mắt lại. Ý thức men theo minh hỏa dần hòa vào trong hạt châu hình ngôi sao đầu tiên. Ý thức của hắn vừa dung nhập vào thì lập tức cảm thấy hoa mắt. Sau khi tất cả trở nên rõ ràng thì mọi thứ trước mắt hắn đã thay đổi, biến thành vũ trụ. Bên trong vũ trụ này lại có một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao đang diễn ra một trận chiến tranh. Từ thị giác của bản thân, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình như một đấng toàn năng có thể nhìn thấy tất cả. Theo những gì hắn thấy, ngôi sao này rõ ràng là một trong số những vùng đất của Minh Tông. Có vô số tộc vị ương đang chém giết sống mái cùng đệ tử Minh Tông. Trong vũ trụ đen kịt bên ngoài ngôi sao đang có một bàn tay khổng lồ từ từ ngưng tụ lại. Bàn tay này tràn ngập phù văn, đáng sợ nhất là trên 5 ngón tay của nó, mỗi ngón đều phong ấn một con lệ quỷ. 5 con lệ quỷ hóa thành bộ dạng vô cùng dữ tợn, cách không chộp về phía ngôi sao kia. Ngôi sao nọ nổ vang, ầm ầm rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tộc vị ương trên ngôi sao đó như bị đứng hình. Tất cả đứng im không nhúc nhích. Chỉ có linh hồn của chúng là mất không chế mà lan ra, hội tụ thành một minh hà nối thẳng với bầu trời, vươn vào vũ trụ, đi thẳng về phía bàn tay kia. Đây chính là hồn khiên. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, ý thức cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn thở gấp nhìn hạt châu ngôi sao đại biểu cho hồn khiên kia, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được. Hắn đã nhìn ra cái gọi là hồn khiên này thật ra chính là một phiên bản khác của dẫn hồn thủ, hay nói đúng hơn là một cách vận dụng sau khi tới cực hạn của dẫn hồn thủ. Khi trải qua minh mộng, trong số vô số điển tịch mà hắn đọc được cũng có cách vận dụng dẫn hồn thủ sau khi tới cực hạn, nhưng lại không bao gồm cái gọi là hồn khê này. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đột nhiên ý thức được, mặc dù bản nguyên của Minh Tông đều như nhau, nhưng mỗi nhánh đều có cách diễn biến thần thông riêng của mình. Hồn khê này chính là thần thông của một nhánh khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc im lặng cảm ngộ một phen, sau đó lại dung nhập ý thức của mình vào hạt châu hình ngôi sao thứ hai, thần thông trong hạt châu này tên là Mộng Oanh. Nghĩa cũng như tên, hồi lâu sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa thì đã cảm ngộ về Mộng Oanh xong. Hắn biết rõ, cũng giống như dẫn hồn, Mộng Oanh này thật ra chính là một cách vận dụng khác của Minh Mộng. Không bao la như Minh Mộng, nhưng mặt xử lý chi tiết, nhất là trong chiến đấu thì lại chuẩn hơn, có thể khiến người ta nháy mắt đi vào mộng, không thể phân rõ chân thật và hư ảo. Đồng thời, từ góc độ nào đó, xem như hóa thành con rối bị điều khiển, để người khống chế. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lại tiến hành cảm ngộ hai hạt châu hình ngôi sao còn lại từng cái một. Hai viên này theo thứ tự là Vạn Kiếp và Thiên Sinh, chúng vẫn vô cùng bao la và kinh tâm động phách. Nhất là cái trước, cái gọi là Vạn Kiếp chính là một loại nguyền rủa chuẩn bị trong chiến đấu. Nhưng phàm là người bị nó nguyền rủa thì sẽ bị vạn vật xem như kẻ địch trong thời gian nhất định. Thậm chí, đi bộ cũng có thể bị thiên thạch từ trên trời giáng xuống nện chết, dù có đả tọa bình thường cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, sau đó nổ banh xác. Đây chính là Vạn Kiếp, vạn vật thành kiếp. Cái sau chính là Thiên Sinh, nghĩa cũng như tên, thật ra Thiên Sinh khác hẳn với Vạn Kiếp. Đây là sức mạnh quy tắc duy nhất có thể dùng trên bản thân trong 6 thần thông này, giống như tăng cường sức mạnh cho bản thân, khiến mình có thể nhận được tiềm lực thiên sinh giữa hạo kiếp. Theo lý thuyết thì có thể hóa giải ngàn lần một chiêu ắt hẳn phải chết, trong thực tế thì phải xem tình huống cụ thể. Không phải tuyệt đối, bằng không tiền bối đại năng của Minh Tông cũng sẽ không bị kẻ khác chém làm đôi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xương sọ bên dưới. Hắn cố dằn kích động của mình đối với thiên sinh chi pháp xuống để bản thân tỉnh táo lại. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại thử cả ngộ Trảm Luân Hồi và câu ngũ hình ẩn chứa trong hai viên châu nhật nguyệt kia. Nhưng chỉ lát sau, Vương Bảo Nhạc không thể không từ bỏ. Hai thần thông sau này rõ ràng đã hơn hẳn 4 thần thông trước đó, điểm này cũng có thể thấy được trong quá trình hình thành đầy gian nan của chúng trước đó. Thế nên, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nếu chưa đạt tư cách thì khó mà cảm ngộ được gì từ hai hạt châu này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở dài, sau nhiều lần thử sức, hắn nhìn xung quanh. Dù nơi này rất an toàn đối với hắn, nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn chọn cách rời khỏi đây. Trước khi đi, Vương Bảo Nhạc cũng cúi đầu thật sâu với phế tích thành trì nằm trên thi hài và xương sọ nọ. Sau đó, hắn lại nhảy lên không trung trong sự lắc lư của đàn run, tiếp theo bay đi thật xa. Mục tiêu của hắn vẫn là tìm được tế đàn ở thế giới này. Dường như lần này hắn đã may mắn hơn trước, nên sau vài ngày bay nhanh trong thế giới này, hoàng hôn hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trên bầu trời đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía xa, cảm giác được mặt đất đang rung chuyển. Cũng nghe thấy tiếng xiềng xích văng vẳng đâu đây cùng tiếng hít thở như gió lốc đang ập vào mặt với khí thế rời non lấp bể từ phía chân trời. Trúc Đoạt Đế Khải nháy mắt biến ảo. Thân thể Vương Bảo Nhạc rút lui lại khoảng cách nhất định rồi nhìn lại lần nữa. Mãi cho đến khi mặt đất chấn động mãnh liệt, tiếng xiềng xích rõ ràng hơn, gió lốc cuồng bạo ngập trời, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn che trời xuất hiện ở trước mắt. Nó không phải con vượn lớn mà hắn từng gặp, thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc là hình tròn. Sau khi tới gần và trở nên rõ ràng hơn, lúc nó hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn đột nhiên mở to hai mắt. Tinh sỉ thú. Đây đúng là một con tinh sỉ thú khổng lồ. Thậm chí còn khổng lồ hơn cả thú vương mà Vương Bảo Nhạc từng nhìn thấy. Mặc dù trên người tràn ngập tử khí, không rõ đã chết đi bao lâu, nhưng ngọn lửa trên người nó vẫn đang bùng cháy. Nơi nó đi qua, hư không trở nên vặn vẹo, nhiệt độ cao mang theo khí tức chết chóc lan ra xung quanh. Thân thể nó đập vào mắt Vương Bảo Nhạc cũng giống hệt con vượn lớn trước đó, toàn thân đều bọc kín xiềng xích, phần sau của xiềng xích đều kéo theo một trụ gỗ lớn. Nó cũng phải kéo trụ gỗ đi tới hệt như gia súc, chỉ cần chậm lại một chút thì sẽ bị đánh một roi vô hình. Khí tức của Vương Bảo Nhạc khựng lại, không thể không lùi lại trong nhiệt độ cao thế này, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trụ gỗ sau lưng tinh sỉ thú. Nói đúng hơn là nhìn về phía điểm cuối của tinh sỉ thú, hắn biết rõ 89 phần 10 ở đó chính là tế đàn của thế giới này. Lúc trước mình đã tìm kiếm ở hướng này rồi. Trong lúc con tinh sỉ thú kia tới gần, nhiệt độ cao ở nơi này liên tục tỏa ra. Từ xa nhìn lại, tinh sỉ thú giống như một quả cầu lửa khổng lồ có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ đến gần nó thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc không khỏi lùi lại. Nhưng đầu óc của hắn lại nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rõ hướng mà trụ gỗ đó chĩa về chính là nơi mà trước đó mình đã từng thăm dò nhưng không thấy gì. Điều này chứng tỏ, hoặc là phạm vi thăm dò của mình vẫn chưa đủ, hoặc là, tế đàn này không phải thứ có thể tìm được bằng cách men theo một hướng cố định truyền thống. Mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn có thể tiếp tục thử cái trước, nhưng cái sau thì hắn lại không thể đánh cược nổi, bởi vì một khi là cái sau thì hắn chỉ có một cách duy nhất để tìm được tế đàn. Lên trụ gỗ đó, men theo trụ gỗ mà đi. Cách này, có thể tránh việc bị lạc hướng, mặc kệ tế đàn kia ở đâu, chỉ cần đi trên trụ gỗ đó thì nhất định có thể tới được. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nhưng nhiệt độ cao phát ra từ tinh sỉ thú khiến hắn khó mà tới gần, lại càng không cần phải nói tới chuyện bước lên trụ gỗ. Cũng không phải là không có cách. Thấy tinh sỉ thú ầm ầm định lao nhanh ra, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lấy một viên tinh sỉ thú hoạch trong vòng tay chữ vật của mình ra ôm vào lòng. Vương Bảo Nhạc thử đi thẳng về phía trước, mặc dù sóng nhiệt vẫn vô cùng kinh người. Nhưng dù sao cũng xem như đồng nguyên với tinh sỉ thú hoạch của Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được tinh sỉ thú hoạch trong tay mình có thể miễn được phần nào nhiệt độ cao ở nơi này. Điều này khiến tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ, ôm thú hoạch nhảy thẳng về phía con tinh sỉ thú khổng lồ kia. Trong lúc tới gần, khi sóng nhiệt đập vào mặt, sức mạnh được nhiễm trên tinh sỉ thú hoạch lan ra giúp Vương Bảo Nhạc không cần phải giảm tốc độ mà còn nhanh hơn. Hắn lao nhanh như cầu vồng, ngày càng đến gần tinh sỉ thú khổng lồ kia hơn. Khi đến gần phạm vi trăm trượng, tóc của Vương Bảo Nhạc xuất hiện dấu hiệu bốc cháy, thân thể tóc lại giống như hơi nước toàn thân đã muốn bốc hơi hết. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc ý thức được sức miễn của một viên tinh sỉ thú hoạch là không đủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi mình bước vào phạm vi trăm tượng thì cũng sẽ thần hình câu diệt. Vẫn còn một viên. Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy viên tinh sỉ thú hoạch thứ hai ra ôm vào ngực. Nhờ sức miễn đồng nguyên của hai viên thú hoạch, chỉ nháy mắt hắn đã đột phá trăm trượng. Thoát cái. Hắn đã đến trước mặt con tinh sỉ thú khổng lồ như một mặt trời kia. Ở đây thì Vương Bảo Nhạc lại cảm nhận được cái chết đến gần lần nữa. Thậm chí hắn còn thấy tim đập nhanh hơn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nhất định phải bước lên trụ gỗ. So với những con hung thú khác thì rõ ràng tinh sỉ thú có được thú hoạch đồng nguyên rõ ràng sẽ có thành công lớn hơn. Liều mạng thôi. Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy luôn hai cái xác tinh sỉ thú trong vòng tay chữ vật của mình ra, điều khiển chúng nó dựng thẳng ở trước mặt mình để chạy về phía con tinh sỉ thú khổng lồ ở trước mặt. Vương Bảo Nhạc nhảy vọt lên. Ầm một tiếng, dựa vào đủ loại thủ đoạn, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng bước lên thân thể đang di chuyển của con tinh sỉ thú khổng lồ kia giữa sóng nhiệt ngập trời nọ. Theo lay động cực mạnh, tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm bớt mà vẫn liên tục nhảy lên. Dù bị lửa thiêu bỏng rát khiến Vương Bảo Nhạc chịu không nổi, nhưng hắn vẫn gầm nhẹ một tiếng rồi toàn diện bộc phát trúc đoạt đế khải, tu vi cũng vận chuyển tới cực hạn. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn lấy pháp binh ra chống cự để tranh thủ thời gian cho mình, đồng thời hắn lại nhảy lên, đạp lên xích sắt ở giữa tinh sỉ thú khổng lồ và trụ gỗ sau lưng nó. Trước mặt Vương Bảo Nhạc, xích sắt này chẳng khác gì một cây cầu lớn dài, hẹp. Ngay khi đặt chân lên xích sắt, hô hấp của Vương Bảo Nhạc lại dồn dập lần nữa, cảm giác nguy cơ mãnh liệt liên tục ập tới như sóng thần xô bờ. Cảm giác chết chóc như đến từ bốn phương tám hướng khiến Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư, nháy mắt đã dung nhập ý thức vào viên châu thiên sinh trong vòng tay của mình. Lần này không phải để cảm ngộ mà là trực tiếp khởi động nó. Chỉ trong nháy mắt, viên châu ngôi sao ẩn chứa thần thông thiên sinh đã phát ra ánh sáng chói lóa, hóa thành vô số phù văn. Mỗi cái phù văn đều phát ra cảm giác cổ xưa, vờn quanh thân thể Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hắn rồi biến mất. Đối với Vương Bảo Nhạc thì cảm thụ không sâu sắc gì mấy, hắn chỉ thấy thân thể thoáng cái đã trở nên ấm áp. Cảm giác ấm áp đến từ sâu bên trong, đến từ tận linh hồn, giống như đang được bảo vệ vậy. Hết rồi ư? Vương Bảo Nhạc thoáng kinh ngạc nhưng không có thời gian suy tư quá nhiều. Lúc này, hắn cắn răng chạy thật nhanh trên xích sắt trong cảm giác ấm áp đó. Tinh sỉ thú di chuyển khiến xích sắt lắc lư, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc vẫn không hề giảm bớt. Chẳng quá hắn lại phát hiện mỗi khi mình đặt một bước xuống thì xung quanh xích sắt dưới chân sẽ xuất hiện một vài đồ án. Điều này khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, cũng phát hiện cảm giác ấm áp trên người mình đang nhanh chóng biến mất khi di chuyển. Mãi cho đến khi cảm giác ấm áp này sắp hoàn toàn biến mất thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng vượt qua sợi xích sắt này, nhảy lên một cái đáp xuống trụ gỗ. Với hắn thì trụ gỗ này vô cùng khổng lồ, mặc dù lúc đáp xuống thì nó đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng vẫn vô cùng vững vàng. Dễ tới vậy ư? Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, lại nghiêng đầu nhìn về phía tinh sỉ thú khổng lồ đang kéo gỗ chạy nhanh như gia súc kia, cùng với sợi xích sắt nằm giữa hắn và nó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò nên lấy một con rối ra, điều khiển nó quay người đi về phía sợi xích sắt nọ. Nhưng ngay khi con rối này bước lên xích sắt thì nơi nó đặt chân xuống lại đột nhiên xuất hiện đồ án hình kiếm. Đồ án này vừa xuất hiện, xung quanh nháy mắt có vô số kiếm khí kinh người bộc phát. Lần bộc phát này có trình độ cực lớn, chấn nhiếp bốn phương, đồng thời còn bao trùm 10 trượng xung quanh. Trong vòng 10 trượng này như có mấy 10 vạn kiếm khí đồng loạt bắn qua. Nháy mắt tiếp theo thì con rối của Vương Bảo Nhạc đã bị đánh nát, biến thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến thân thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy, lòng hãy còn sợ hãi. Đồng thời, Hắn cũng cúi đầu nhìn về phía hạt châu thiên sinh trong vòng tay của mình, nhớ lại cảm giác ấm áp trước đó. Vương Bảo Nhạc có thể xác định, sở dĩ mình có thể thuận lợi vượt qua, thậm chí nhiều lần còn thuận lợi một cách quỷ dị đều là nhờ thần thông thiên sinh giúp đỡ. Thế này thì nghịch thiên quá đi mất. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó hắn lại phát hiện trên hạt châu thiên sinh xuất hiện một vết nứt nhỏ. Điều này cũng giúp hắn nghiệm chứng suy đoán trước đó. Số lần sử dụng của vòng tay này không nhiều lắm. Ý nghĩa lớn nhất của nó chính là giúp mình cảm ngộ 6 thần thông bên trong mà thôi. Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện đã rồi. Vương Bảo Nhạc sờ lên vết nứt trên hạt châu thiên sinh, sau đó thu hồi tâm thần. Hắn xoay người nhoáng một cái đã men theo trụ gỗ chạy về phía xa. Một đường không thể xem là thuận lợi, nhưng cũng chẳng có sóng gió gì nhiều. Tối đa chính là dường như bản thân trụ gỗ này có tác dụng tụ hồn. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đi tới sẽ có vô số hồn ảnh biến ảo mà thành. Đối với người khác thì có lẽ phải tốn một vài thủ đoạn, thậm chí nếu không có bảo vật khắc chế thì e là nửa bước khó đi. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại vô cùng đơn giản. Thậm chí, sau khi nhìn thấy những vong hồn này, Vương Bảo Nhạc lại thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây chính là nguy hiểm mà hắn không sợ nhất. Minh hỏa trong cơ thể bắn ra, Vương Bảo Nhạc xông thẳng tới chẳng chút chù trừ, ngày càng chạy xa hơn. Mãi cho đến 7 ngày sau, Vương Bảo Nhạc không ngủ không nghỉ, mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng sắp tới được điểm cuối của trụ gỗ. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng nổ ầm ầm truyền tới từ phía xa. Tiếng nổ này khiến thần hồn của Vương Bảo Nhạc chao đảo. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra điều chỉnh tu vi của bản thân. Mãi cho tới khi đã khôi phục trạng thái đỉnh phong thì Vương Bảo Nhạc mới mở mắt ra, trong đáy mắt lóe sáng, cuối cùng đứng dậy chạy thẳng tới điểm cuối. Trong lúc tới gần, tiếng ầm ầm kia ngày càng lớn hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào khu vực cuối cùng, bước chân của hắn bất giác dừng lại, hai mắt mở to, đầu óc ong ong. Hắn đã thấy được tế đàn của thế giới thi hài này. Điểm cuối của trụ gỗ lại nối với một cối xay kinh thiên, bao la tới mức khó mà hình dung được. Trên cối xay này có 9 tay cầm lan ra 9 hướng khó mà nhìn thấy điểm cuối. Một cái trong số đó chính là trụ gỗ dưới chân Vương Bảo Nhạc. Dù chuyện này đã xác minh suy đoán của Vương Bảo Nhạc lúc trước, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy vẫn khiến tâm thần của hắn chấn động, không khỏi hít sâu vài hơi. Cối xay này quá lớn, trên dưới 2 mảnh, trong đó mảnh bên dưới thì bất động, phía trên nối với 9 tay cầm kia lại đang chuyển động, ma sát với phần bên dưới, phát ra tiếng nổ ầm ầm như có thể nghiền nát mọi thứ. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc liên tưởng tới 2 con hung thú khổng lồ to ngang trời mà mình đã nhìn thấy. Không khó để liên tưởng rằng thi thể của 9 con cự thú cao bằng trời kia đã bị sức mạnh nào đó điều khiển, liên tục kéo 9 cái tay cầm nọ đi vòng quanh, giúp cối xay này chuyển động. Trên người của đám cự thú kia nhất định đều có xiềng xích. Chỉ cần động tác chậm một chút thì xiềng xích sẽ lóe ra phù văn nào đó, hóa thành lực đánh vô hình khiến chúng nó liên tục đi tới, giống như mãi mãi cũng không thể dừng lại. Thủ đoạn cỡ này đúng là khiến người ta chấn động. Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại theo bản năng. Hắn ngồi xổm trên trụ gỗ nhìn về phía cối xay nọ. Vương Bảo Nhạc cũng để ý thấy bên dưới cối xay khổng lồ lơ lửng giữa không trung này có vô số thi hài chất chồng thành một ngọn núi cao. Có vô số con rối thân thể teo tóp đang nhanh chóng kéo những thi hài kia ném vào trong cối. Theo cối xay liên tục chuyển động, những thi hài bị ném vào đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Chỉ có máu thịt đen kịt thi thoảng chảy ra từ thành cối xay, phần lớn đều biến mất ở bên trong cối xay như đã bị nó nuốt chửng trong lúc nghiền. Tất cả mọi chuyện khiến cảm giác quỷ dị về chiến hạng của tộc Vị Ương trong lòng Vương Bảo Nhạc tăng lên 3 phần. Hồi lâu sau hắn mới từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận di chuyển tới trước. Mãi cho tới khi cách cối xay ngày càng gần, tiếng ầm ầm bên tai ngày càng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy ở giữa cối xay này có một cái hốc lõm vào. Bên trong cái hốc đó có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. So với cối xay thì kích thước của thân ảnh kia chẳng là gì hết, nên lúc trước Vương Bảo Nhạc mới không chú ý tới. Nay đến gần thì hắn mới thấy rõ là một tu sĩ tộc Vị Ương. Nhưng khó mà nhìn ra kẻ này còn sống hay đã chết. Ba đầu của tu sĩ này đều nhắm mắt, 6 cánh tay rũ xuống như đang đả tọa, lại như đã chết. Kẻ đó giữ nguyên tư thế khoanh chân, trên người không phát ra bất kỳ sinh cơ nào, lại có khí tức chết chóc tạo thành từng vết thi ban trên người hắn. Nhìn tu sĩ tộc Vị Ương nọ, Vương Bảo Nhạc không dám manh động. Mặc dù trong lòng rất lo cho đám người Triệu Nhã Mộng, không rõ bọn họ sẽ thoát khỏi nguy cơ trong chuyến đi này kiểu gì. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, nếu đã đến đây thì lo lắng chính là cảm xúc vô dụng nhất. Thế nên, Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, ép mình dằn bao nỗi lo lắng kia xuống. Trong mắt chỉ còn vẻ tỉnh táo, đồng thời hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn cối xay kia vận chuyển. Hắn muốn quan sát thời gian dài, xem thử có sơ hở gì hay không. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc vô cùng kiên nhẫn ngồi nhìn suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hắn để ý thấy trụ gỗ mình ngồi đã xoay tròn đúng một vòng quanh cối xay kia. Đồng thời cũng ghi lại tần suất nghiền thi thể đại khái của cối xay nọ. Trong 7 ngày này, cối xay giống như một cỗ máy tinh vi đến cực hạn, không hề dừng lại giây phút nào. Tất cả cứ lặp đi lặp lại. Dù là con rối vận chuyển thi thể hay tu sĩ tộc Vị Ương ngồi trên cối xay kia đều như vậy, giống như thời gian trên người họ đã biến thành vĩnh hằng từ lâu rồi. Cứ tiếp tục như thế này thì căn bản không thể đến gần, lại càng khỏi nói đến chuyện phá vỡ tế đàn này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lại dằn nỗi bất an trong lòng xuống mà tiếp tục chờ đợi. Lần này không lâu như trước nữa, chỉ 3 ngày là hắn đã phát hiện ra một vài biến hóa. Biến hóa này không phải đến từ cối xay hay con rối, mà đến từ chính thế giới thi hài này. Bởi vì nơi Vương Bảo Nhạc đứng khá cao nên hắn có thể nhìn xa hơn, trong mắt hắn, bầu trời phía xa dần biến thành màu đỏ, giống như có sương đỏ đang nhanh chóng ập tới. Lại có tiếng nổ ầm ầm liên tục vọng lại từ 4 phương 8 hướng. Thậm chí, ở vị trí của Vương Bảo Nhạc, hắn loáng thoáng nhìn thấy vùng đất xa xa đang có một mảng đông nghịt đang bay nhanh về phía này. Đó là đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc với hắn. Sương đỏ kia chính là phấn hoa của thanh linh yêu hoa tạo thành, mà thứ đông nghịt trên mặt đất cũng chẳng hề khó đoán, đúng là vô số thi hài. Chẳng lẽ cách một đoạn thời gian thì tế đàn này sẽ tạo thành một loại gió lốc, dùng phấn hoa điều khiển tất cả thi hài, khiến chúng nó chủ động tới đây. Vương Bảo Nhạc biến sắc, vội cúi đầu nhìn về phía núi thây bên dưới tế đàn, sau đó lại nhìn về phía xa. Suy đoán trong lòng hắn cũng được chứng thực khiến hắn không khỏi lo lắng. Đồng thời, thiên địa lại rung chuyển. Thậm chí còn có một vài loại khí tức chết chóc khiến Vương Bảo Nhạc sợ hãi bùng nổ từ phía xa. Trong đó, có một con cá sấu khổng lồ, toàn thân hư thối với khí thế ngập trời, liên tục tới gần giữa vô số thi hài khác. Trong thế giới thi hài này cũng có vô số tồn tại mạnh mẽ như con cá sấu nọ. Lúc này từng cái đều lộ ra khí tức, chỉ trong thời gian ngắn thì nguy cơ đã bao trùm bốn phía. Lúc này, trong thế giới thi hài như bị sức mạnh kỳ dị nào đó vận chuyển. Tất cả thanh linh yêu hoa đều tự động nở rộ để phóng thích phấn hoa. Hóa thành sương đỏ khiến cho thi hài mọi nơi hội tụ lại chỗ tế đàn. Đứng trước nguy cơ, Vương Bảo Nhạc không thể tiếp tục ngồi ở đó nữa mà cúi người tới gần tế đàn. Hắn biết rõ, một khi những thi hài này hội tụ lại, do sự ảnh hưởng của sương đỏ kia, chúng nó nhất định sẽ phát hiện ra mình. Khi đó kiểu gì cũng sẽ lặp lại cảnh tượng rơi vào giữa biển thi hài, đến lúc đó sẽ cửu tử nhất sinh. Hiện nay, đường thoát duy nhất có lẽ chính là tế đàn ở phía trước, nên dù tế đàn này vô cùng nguy hiểm nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không còn lựa chọn nào khác. Đừng có tới đây chứ. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó coi. Trong lúc nhanh chóng đi về phía trước, hắn chợt đổi sắc cúi đầu nhìn về phía núi thi hài bên dưới trụ gỗ. Chẳng biết tại sao những con rối vận chuyển thi hài không để ý, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ, trên núi thi hài kia thình lình có hơn 40 đạo thân ảnh đang tới gần tế đàn. Những thân ảnh kia vô cùng quen thuộc với Vương Bảo Nhạc, đúng là đám người Phùng Thu Nhiên, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo, Hứa Minh, Lục Vân và năm tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ đã nấp ở đây bao lâu rồi? Vương Bảo Nhạc dừng bước, sau khi đảo qua mắt qua, thấy trong tay Phùng Thu Nhiên cầm một viên bảo thạch phát ra ánh sáng ngũ sắc thì hắn chợt hiểu ra. Rõ ràng nhóm người này lấy Phùng Thu Nhiên dẫn đầu, do cô ấy triển khai thủ đoạn gì đó nên đã ẩn thân, từ trình độ nào đó thì không bị những con rối kia phát hiện. Chắc là bọn họ cũng tới đây lâu rồi, sau đó chọn cách đứng quan sát như ta, nhưng vì phấn hoa trong thế giới thi hài này bộc phát nên không thể không tiến tới. Vương Bảo Nhạc lập tức đoán ra nguyên do, đồng thời cũng nhìn kỹ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo ở giữa đám người. Thấy cả hai đều bình yên vô sự, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn nhìn ra mặc dù những người bên dưới đều tiểu tụy, nhưng không có thương thế gì. Hiển nhiên, dù chặng đường này cũng gặp nhiều sự cố, nhưng nhờ có tu vi thông thần của Phùng Thu Nhiên che chở nên xem như hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua, do uy áp của bản thân trụ gỗ cùng với nơi Vương Bảo Nhạc đứng lại là nơi mà mọi người không thể tưởng tượng nổi, nên dù hắn nhìn thấy tất cả đều không chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Lúc này, tất cả đều đang dè dặt đi tới, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện gọi bọn họ nên hắn vừa để ý động tĩnh của mấy người Phùng Thu Nhiên vừa từ từ đi thẳng tới trước. Cứ như vậy, hai bên ở hai vị trí cao thấp khác nhau cùng tới gần tế đàn. Khi vô số thi hài di chuyển tới gần khiến mặt đất rung chuyển vì phấn hoa thì hai bên cũng đã tới sát bên cạnh tế đàn. Vừa đến gần đây thì đã có mùi máu tanh đập thẳng vào mặt. Lại có một cỗ uy áp kẻ sống chớ đến gần bao trùm tâm thần của mọi người khiến cho không ít tu sĩ bên dưới cũng run rẩy và sợ hãi theo bản năng dù đã có Phùng Thu Nhiên bảo vệ. Vương Bảo Nhạc cũng biến sắc, cúi đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Ngay khi hắn nhìn qua thì Phùng Thu Nhiên đột nhiên giơ tay lên bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón. Lại có một lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt từ từ bay ra từ túi trữ vật của cô. Lá bùa này như đã tồn tại từ rất lâu, trên đó phát ra khí tức vô cùng tang thương, lại có uy áp kinh thiên khiến Vương Bảo Nhạc cảm giác như nhìn thấy cường giả hành tinh cảnh phát ra, khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Đúng lúc này, Phùng Thu Nhiên đột nhiên cắn chóp lưỡi phun một búng máu lên lá bùa đó. Lá bùa lập tức bốc cháy, một con chim lửa bay ra từ bên trong, toàn thân con chim này do lửa tạo thành. Sau khi xuất hiện đã hót một tiếng vang vọng khắp thiên địa, bay thẳng đến chỗ Cối Say.